túy im tràn cửu thập lục. Chương 45, công bằng, đúng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gió đêm thổi mạnh, từng đợt lạnh buốt như dao cắt vào da thịt. Cánh cửa sổ bị gió thốc vào, phát ra tiếng cót két rợn người, nghe như tiếng gọi hồn từ cõi âm. Trên bàn, cây nến lung lay, sáp nến nhỏ giọt chảy dài như những giọt lệ đen kịt. Khói nhẹ nhẹ bốc lên, vẽ thành những vệt mờ ảo trong ánh sáng mờ nhạt. Phùng Chính Bân trợn trừng mắt, trong trắng đỏ ngầu như mạc nhện phủ kín, ánh nhìn đầy căm hận, như muốn bủa vây, cuốn lấy cô gái trẻ đứng trước mặt mình, kéo nàng xuống địa ngục cùng hắn. Nhưng ngoài ánh mắt dữ tợn và những hơi thở yếu ớt, hắn chẳng thể làm gì. Sợi dây thừng siết chặt quanh cổ hắn như móng vuốt của tử thần, cướp đi từng chút không khí cuối cùng, kéo hắn về phía hố sâu tuyệt vọng. A Vi đứng cách một khoảng vừa đủ, lạnh lùng quan sát từng biểu cảm đau đớn và tuyệt vọng của hắn. Ánh mắt nàng không hề chớp, đôi đồng tử sâu thẳm như vực thẳm không đáy, phản chiếu lại hình ảnh méo mó của kẻ đang hấp hối trước mặt. Đau lắm sao? Giọng nàng nhẹ nhàng vang lên, nhưng sắc lạnh như băng giá cắt vào da thịt. Có đau đớn như khi cô mẫu và đứa bé bị ngươi hại chết không? Ngươi giãy giụa dữ dội như vậy, còn cô mẫu thì sao? Lúc nàng giãy giụa để giành giật sự sống, có dữ dội như ngươi bây giờ không? Sợ hãi chứ, khi một mình đối mặt với hai kẻ muốn lấy mạng mình. Có đáng sợ không? Cô mẫu thì sao? Khi những người thân cận nhất của nàng bị đuổi về phủ thái sư, ngươi nghĩ nàng có nhận ra sát ý trong ánh mắt của ngươi không? Khi các ngươi ra tay, nàng có sợ hãi không? Phùng Chính Bân không thể trả lời, hắn chỉ có thể há hốc miệng, cố gắng hít thở nhưng không khí đã chẳng còn kẽ hở nào để lọt vào. Cơ thể hắn mềm oặt như miếng rẻ rách, chỉ còn lại ánh mắt căm hận và sợ hãi pha trộn. Yếu ớt van xin nhưng không thốt nên lời. Thực ra, A Vi khẽ cười, nụ cười thoáng qua như làn khói mỏng, để lại dư âm chua chát và khinh bỉ. Từ phu nhân chẳng nói gì cả, ngươi cũng không cần nói gì. Vừa rồi nghe ngươi lải nhải chỉ là để ta hiểu rõ hơn mà thôi. Không phải để ngươi chết như một kẻ minh bạch, mà là để ta giết ngươi với tâm thế của một kẻ hiểu rõ chân tướng. Và ta đã hiểu rồi, ngươi là một con thú đội lốt người. 9 năm trước, vì muốn bảo toàn bản thân, ngươi giết vợ, giết con. 9 năm sau, vẫn là vì bản thân, ngươi đổ lỗi cho mẫu thân mình, đổ lỗi cho Tàng Thái Bảo. Bọn họ chắc chắn không phải người tốt, nhưng ngươi, Phùng Chính Bân, cũng đừng hòng lôi họ xuống bùn để làm nổi bật cái gọi là lương tâm của ngươi. Bởi vì ngươi vốn chẳng phải là con người. Cơ thể Phùng Chính Bân co giật dữ dội, như một con cá bị kéo lên bờ, cố gắng vùng vẫy trong vô vọng. Hắn cuối cùng cũng hiểu ra, từ đầu đến cuối, chẳng hề có cái gọi là nước sông không phạm nước giếng. Bất kể hắn có khai nhận hay không, bọn họ cũng sẽ giết hắn. Không thể nói, không thể hét, hắn chỉ có thể dùng ánh mắt oán hận cực độ, tuyệt vọng và đau đớn để gào thét trong lòng. Điên rồi, các ngươi đều là lũ điên. A Vi nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, trong đồng tử đen láy của nàng phản chiếu những tia lửa bùng lên rực rỡ. Đúng vậy, nàng thì thầm, chúng ta không có bằng chứng để lôi ngươi ra pháp đình, nhưng ta có thể trực tiếp giết ngươi. Ngươi giết cô mẫu của ta, thì ta giết ngươi, cô phụ. Rất công bằng, đúng không? Một nhát dao chí mạng, lời nói sắc bén hơn bất kỳ lưỡi dao nào, đâm thẳng vào trái tim đang quặn thắt của Phùng Chính Bân. Tất cả sức lực đều rời bỏ hắn, hắn cảm thấy nước mắt mình trào ra, không phải là nước mắt của sự hối hận, cũng chẳng phải của nỗi ân hận, mà là nước mắt của nỗi sợ hãi tột cùng khi đối diện với cái chết. Những giọt nước mắt mà hắn đã không rơi khi giả vờ ăn năn, khi bịa chuyện để lấp ly, ếm tội ác, giờ đây ào ạt như dòng lũ vỡ đê. Tầm nhìn mờ nhòe, khuôn mặt của cô gái trước mặt khi thì rõ nét, khi thì nhòe nhoẹt như một bóng ma. Cô phụ, ta mới là kẻ muốn ngươi máu nợ máu trả. Hắn nghe rõ từng lời, từng âm tiết như tiếng trống dội vào óc. Cô phụ, hắn bừng tỉnh trong cơn hấp hối. Cô phụ, không phải, Kim gia đã tuyệt hậu từ 9 năm trước rồi sao? Trước khi ý thức hoàn toàn tan rã, hắn bỗng nhớ ra, đúng vậy, Kim thị từng có một cô cháu gái nhỏ. Cô bé ấy mỗi lần đến phủ Kim gia đều lon ton chạy đến ôm chầm lấy Kim thị. Ánh mắt sáng rực như viên ngọc quý. Cô bé ấy từng rời kinh thành cùng phụ mẫu, rồi những dịp lễ Tết, nhạc phụ nhạc mẫu của hắn vẫn nhắc đến cô bé ấy. Gọi là tiểu bảo bối của Kim gia. Thì ra, cô bé ấy vẫn còn sống. Và giờ đây, người đang lấy mạng hắn chính là cô cháu gái nhỏ của Kim thị, đã trưởng thành, không phải là biểu cô nương của phủ Định Tây Hầu. Gì cả, cô ấy không mang dòng máu nhà họ Lục. Cô ấy họ Kim, Kim, bỗng chốc, mọi sự vùng vẫy đều tan biến. Trước mắt hắn là một màu trắng xóa, kéo hắn chìm vào vực thẳm vĩnh hằng. Trong đầu hắn, những ký ức ngày xưa lướt qua như thước phim tua ngược. Ngày hắn vào lễ bộ làm quan thực tập, cần mẫn chịu khó, ngày hắn được cấp trên để mắt, kết hôn với con gái của thái sư, biết rằng mình sẽ thăng tiến như diều gặp gió. Ngày lễ cưới rộn ràng tiếng pháo và tiếng chiêng trống, hắn mặc áo cưới đỏ thẫm cưỡi ngựa, trở thành chàng rể vàng mà biết bao người hâm mộ. Ngày hắn và Kim chỉ cùng nhau đọc sách, cùng nhau ngắm hoa, cùng nhau du xuân thả diều, cùng nhau thưởng thu hái quế. Những ký ức đó giờ đây chỉ còn là những mảnh vỡ vụn nát, bị bóng tối vĩnh hằng nuốt chửng. Và rồi, tất cả chỉ còn lại một khoảng không vô tận. A Vi cúi đầu nhìn kẻ vừa chút hơi thở cuối cùng. Ánh mắt bình thản như thể vừa hoàn thành một việc vô cùng đơn giản. Rất công bằng, đúng không? Nàng thì thầm lần nữa, trước khi quay người rời đi, bỏ lại phía sau xác chết lạnh lẽo cùng những ký ức nhuốm máu của một kẻ từng là cô phụ. Câu chuyện kết thúc, mối hận 9 năm trước đã được đòi lại, máu trả bằng máu, rất công bằng. Những ký ức đẹp đẽ và ngọt ngào lướt qua như tia chớp cuối cùng trước khi ánh sáng tắt lịm. Tấm gương ký ức vỡ vụn thành trăm mảnh, phản chiếu chỉ còn lại ánh trăng mờ đục, nhuộm đẫm sắc xám của màn đêm u ám. Phùng Chính Bân nhìn thấy chiếc giường nơi hắn và Kim Chỉ từng chung sống bao năm. Màn chướng nhẹ buông xuống, che giấu một tội ác tàn nhẫn không thể xóa nhòa. Mẫu thân hắn đang quỳ trên giường, hai tay siết chặt chiếc gối của hắn, đè lên mặt Kim Chỉ. Kim Chỉ giãy giụa dữ dội, đôi tay bấu chặt trong không trung, móng tay cào xước cánh tay mẹ chồng để lại những vệt máu đỏ thẫm. Chiếc màn bị kéo rách, tấm vải mỏng rũ xuống, như muốn chứng kiến toàn bộ bi kịch ấy. Mẫu thân hắn quay đầu, ánh mắt đỏ ngầu vì tức giận và sợ hãi, hét lên, đừng đứng đó mà nhìn, đè chân nó xuống, mau lên. Hắn run rẩy như cọng rơm trước bão, nhưng lại không dám để Kim Chỉ thoát khỏi. Hắn lao lên giường, dùng toàn bộ sức lực đè chặt đôi chân của nàng, thậm chí không dám chạm vào phần bụng đang nhô cao. Miệng hắn lặp đi lặp lại trong tiếng thì thầm rợn người. Mau chết đi, chết nhanh đi. Đến khi Kim Chỉ hoàn toàn bất động, không còn chút sức sống, mẫu thân hắn mới buông gối ra, thở đê, ốc nặng nề. Hắn run rẩy bò đến bên nàng, chậm rãi nhấc chiếc gối lên. Gương mặt nàng tái nhợt, đôi mắt vẫn mở to, đầy vẻ kinh hoàng và tuyệt vọng. Chết không nhắm mắt, hơi thở cuối cùng của Phùng Chính Bân tắt lịm. A Vi tiến lên kiểm tra, rồi khẽ gật đầu với Văn Ma Ma. Văn Ma Ma thả sợi dây thừng, xoa xoa cánh tay tê cứng vì siết chặt quá lâu. Dù hắn chỉ là một kẻ thư sinh, nhưng vẫn là đàn ông trưởng thành, để chắc chắn hắn không vùng thoát được. Bà đã phải dốc toàn bộ sức lực, nếu chỉ đơn giản là siết cổ đến chết thì không khó. Nhưng để dựng hiện trường giả như một vụ tự tử treo cổ, thì dây thừng phải được kéo lên từ trên cao. Điều này khiến việc siết chặt khó khăn hơn nhiều. Chính vì vậy, dù đã lừa được hắn quỳ xuống, họ vẫn cần Avi liên tục nói chuyện, đánh lạc hướng để hắn không dồn hết sức phản kháng. Vừa là dọa nạt, vừa là dẫn dụ, để sự chú ý của hắn luôn bị sao nhãng. Không phải chịu cảnh lăng trì tùng xẻo như năm xưa, xem như rẻ cho hắn rồi. Văn Ma Ma hừ lạnh, Avi gật đầu, ánh mắt không hề dao động. Nàng và Văn Ma Ma phối hợp ăn ý, kéo xác hắn lên. Treo lơ lửng trên xà ngang đã chuẩn bị từ trước. Văn Ma Ma chỉnh lại quần áo cho hắn, vuốt thẳng tay áo, đảm bảo không để lại dấu vết vật lộn. Sau đó, bà đá đổ chiếc ghế để hoàn tất hiện trường giả. Avi bước đến bàn, trên đó vẫn còn những trang kinh Phật hắn đang chép dở. Nàng ngắm nghía nét chữ một lúc lâu, rồi khẽ nhếch môi, tiện cho ta rồi. Trước đó, nàng chỉ từng nhìn qua chữ viết của hắn trong sổ công đức. Dù đã cố ghi nhớ từng nét bút, nhưng không gì bằng việc có sẵn mẫu ngay trước mặt. Avi mài mực, rút tờ giấy trắng, cầm bút bắt đầu viết. Di thư, nội dung bức thư, tuyệt mệnh, là sự thú nhận tội ác. Hắn thừa nhận mình đã nhầm ngày giỗ của thê tử quá cố vì sợ tội ác bị bại lộ. Hắn sợ hãi khi các hòa thượng của đại từ tự phát hiện sai sót. Càng kinh hoàng hơn khi đồng liêu chỉ trích hắn bất kính với vong thê. Hắn thú nhận rằng năm xưa vì lo sợ bị liên lụy bởi án của Kim Thái Sư, đã nhẫn tâm giết vợ con để bảo toàn bản thân. Dù đã lên chùa làm lễ cầu siêu nhưng vẫn không xoa dịu được nỗi ám ảnh. Tội lỗi như bóng ma đeo bám hắn từng ngày. Đến đúng ngày mồng 18 tháng 10, ngày nàng mất, hắn cảm thấy linh hồn nàng trở về đòi mạng, khiến hắn không thể sống tiếp. Nét chữ ban đầu còn gọn gàng, càng về sau càng nguệch ngoạc, như thể viết trong cơn hoảng loạn, rối bời, tuyệt vọng. Viết xong, Avi đặt lá thư dưới vật chặn giấy, cẩn thận thu lại bài vị của cô mẫu. Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng một lần nữa để đảm bảo không bỏ sót bất kỳ dấu vết nào, hai người rời khỏi phòng, nhẹ nhàng khép cửa lại. Avi vận lực khéo léo, chốt cửa từ bên trong như thể nó chưa từng được mở ra. Dọc đường xuống núi, cả hai đều im lặng, không trao đổi bất kỳ lời nào. Bóng tối mờ nhòe dần tan khi họ về đến trang viên. Trời vẫn chưa sáng, do Lục Niệm căn dặn không cần người hầu hạ, nên trong sân không có ai ngoài bọn họ. Avi lặng lẽ đẩy cửa vào phòng, định cởi bỏ áo choàng, nhưng ánh mắt nàng bất chợt dừng lại. Trong gian phòng phụ bên cạnh, có một bóng người đang ngồi im lặng bên chiếc bàn. Không đốt đèn, chỉ là một hình bóng chìm trong bóng tối. Đó là Lục Niệm, họ từng sống cùng nhau ở Tứ Xuyên. Những đêm khuya không ngủ, Avi thường thấy nàng ấy ngồi như vậy bên cửa sổ, ánh mắt xa xăm. Ban đầu, bóng dáng ấy khiến nàng giật mình, nhưng dần dần, sự sợ hãi ấy biến thành nỗi xót xa không thể nói thành lời. Đêm nay, bóng tối không còn khiến nàng sợ hãi nữa, chỉ còn lại sự đồng cảm lặng lẽ. Giữa những kẻ từng trải qua mất mát và thù hận, họ hiểu nhau bằng sự im lặng sâu sắc hơn mọi lời nói. Gần đây, tình trạng của Lục Niệm đã khá hơn rất nhiều. Nàng ấy hầu như có thể ngủ ngon giấc, những đêm trằn trọc không ngủ cũng chỉ nằm yên trên giường. Hiếm khi thức trắng đến sáng như trước đây, nhưng đêm nay lại khác thường. Có lẽ nàng ấy vẫn đang lo lắng cho Avi và Văn Ma Ma. Avi cảm thấy sống mũi cay cay, nàng bước tới cạnh rèm, nhẹ nhàng gọi, mẫu thân, con đã về rồi. Không có phản ứng, dường như Lục Niệm không nghe thấy. Avi gọi thêm lần nữa, lần này, Lục Niệm mới chậm rãi quay đầu lại, Ánh mắt nàng ban đầu mờ mịt, sau khi nhìn rõ khuôn mặt của A Vi, nét mơ hồ ấy dần tan biến, đôi mắt lấy lại sự tập trung. A Vi bước đến gần, kéo chiếc đôn thêu lại bên cạnh rồi ngồi xuống, nắm lấy tay nàng ấy. Bàn tay của Lục Niệm lạnh toát, nhưng dường như nàng ấy không hề cảm nhận được cái lạnh đó. Chỉ khàn giọng hỏi, đã giết hắn rồi sao? Giết rồi, chết hẳn rồi. A Vi gật đầu, đáp nhẹ nhàng, mẫu thân có buồn ngủ không? Nếu không con kể cho mẫu thân nghe. Lục Niệm gật đầu, ta muốn nghe. Thế là A Vi kể lại mọi chuyện đã xảy ra trong đêm. Từ những lời ngụy biện cuối cùng của Phùng Chính Bân, đến nỗi đau đớn tột cùng của hắn khi đối diện với cái chết. Càng nghe, ánh mắt của Lục Niệm càng sáng lên, tia sáng ấy như thắp lại ngọn lửa đã ngủ yên từ lâu. Loại xúc sinh đó nên xuống địa ngục từ lâu rồi, ngươi định xử lý mẹ hắn thế nào? A Vi đáp một cách bình thản, ánh mắt trầm tĩnh như thể đang nói về một chuyện nhỏ nhặt. Phùng Chính Bân chết trong đại từ tự, chắc chắn Phủ Thuận Thiên sẽ vào cuộc điều tra. Bức thư tuyệt mệnh có nhắc đến mụ già độc ác đó. Dù quan phủ có tin hay không thì cũng phải đến nhà thẩm vấn. Mụ già đó vừa phải đối diện với sự điều tra của nha môn, vừa phải ra sức kêu oan thay con trai, làm ầm ĩ lên thì chỉ khiến bản thân khốn khổ hơn thôi. Hơn nữa, sẽ có kẻ còn muốn bịt miệng bà ta hoàn toàn. Mẫu thân từng dạy con, khi cần mượn dao, hãy biết mượn đúng dao. Lục Niệm bật cười, nụ cười mang theo chút giải thoát, tựa như đã trút bỏ được gánh nặng lớn trong lòng. Nàng rút tay ra, nhẹ nhàng đặt lên đôi má lạnh ngắt của A Vi. Chỉ khi ấy nàng mới nhận ra, khuôn mặt của A Vi còn lạnh hơn cả đôi tay của mình. Trời núi lạnh lẽo, Lục Niệm dịu dàng nói, con nhớ làm ấm người bằng nước nóng trước khi ngủ nhé. Vâng, A Vi khẽ gật đầu, bàn tay nhỏ nhắn phủ lên tay mẹ, giọng nói mềm mại như đang làm nũng, mẫu thân cũng nên nghỉ ngơi đi à, đợi khi mẫu thân ngủ đủ giấc. Chúng ta sẽ trở lại kinh thành để xem náo nhiệt. Lục Niệm khẽ, một tiếng. A Vi dìu nàng lên giường, đắp chăn cẩn thận, rồi ngồi bên giường khe khẽ kể về những kế hoạch tiếp theo. Con muốn tiếp tục tìm hiểu về Tằng Thái Bảo. Dù Phùng Chính Bân là kẻ xúc sinh, nhưng những lời hắn nói về Tằng Thái Bảo chắc chắn không phải vô căn cứ. Mẫu thân từng bảo con muốn tặng nhà họ Tằng một món quà lớn. Khi đó chúng ta sẽ ra tay cùng lúc. Chúng ta còn rất nhiều mối thù cần phải báo. Phải ăn no, ngủ kỹ mới đủ sức để làm. Trong tiếng thủ thỉ dịu dàng của A Vi, Lục Niệm dần chìm vào giấc ngủ. A Vi kéo chăn kín cho nàng, nhẹ nhàng buông màn, rồi rón rén bước ra ngoài. Ở phòng ngoài, Văn Mama đã chuẩn bị sẵn nước ấm. A Vi lau mặt, hơi ấm xua tan đi phần nào cái lạnh thấm vào da thịt. Nàng hít một hơi thật sâu, áp tay vào chậu nước ấm, để hơi nóng lan tỏa khắp lòng bàn tay lạnh giá. Ánh mắt nàng lặng lẽ hướng về phía cửa sổ đóng kín. Bên ngoài, ánh sáng nhàn nhạt của buổi bình minh đang dần ló dạng. Tiếng chuông từ xa vọng đến, đại từ tự bừng tỉnh trong tiếng chuông vang vọng. Các hòa thượng bắt đầu ngày mới với việc rửa mặt, tụng kinh sáng và bữa ăn thanh đạm. Mọi thứ diễn ra như thường lệ, vì Phùng Chính Bân đã quen với việc thức đêm và ngủ ngày, nên việc hắn không xuất hiện vào buổi sáng cũng không khiến ai nghi ngờ. Đến tận chiều tà, một vị chi khách tăng mới nhớ ra đi thăm hắn. Cánh cửa phòng vẫn đóng chặt. Vị hòa thượng gõ cửa, gọi mấy tiếng, Phùng thí chủ, nhưng không có ai đáp lại. Cảm thấy kỳ lạ, ông vòng ra cửa sổ. Cửa sổ chỉ có thể mở hé một khe nhỏ. Ông ghé mắt nhìn vào nhưng không thấy ai. Ông đổi góc nhìn và giật mình khi nhìn thấy một chiếc ghế đổ trên sàn. Dõi mắt lên cao hơn, ông nhìn thấy một cái xác lơ lửng giữa không trung. Vị hòa thượng hét lên kinh hãi, vội vã chạy đi tìm người. Cả ngôi chùa náo loạn, cánh cửa bị cài chốt từ bên trong, nhưng may thay cửa sổ chỉ dán giấy. Một chú tiểu lanh lẹ xé giấy, chui vào mở cửa từ bên trong. Không khí ẩm thấp, mùi sắc thối bốc lên nồng nặc, khiến mọi người không khỏi nhăn mặt. Trụ trì bước vào đầu tiên, chắp tay trước ngực niệm một tiếng A-di-đà Phật trước xác chết. Vị chi khách tăng đi theo sau, phát hiện bộ bút mực giấy nghiên trên bàn, tò mò tiến lại gần và phát hiện một bức thư tuyệt mệnh. Đây là, ông ta cẩn thận nhặt lên, đưa cho trụ trì xem. Trụ trì chậm rãi đọc, ánh mắt trầm xuống. Giết vợ, giết con, tội nghiệp quá. Trụ trì lắc đầu, sai người vào thành báo quan. Tin Phùng Chính Bân, một thị lang lễ bộ, tự tử nhanh chóng lan truyền, khiến nha môn phủ Thuận Thiên không dám chậm trễ. Một mặt cử người đến phủ Phùng ra báo tin, mặt khác lập tức lên đường đến hiện trường điều tra. Ở phủ Phùng gia, Từ phu nhân ngồi thất thần trong phòng, đầu óc trống rỗng. Kể từ ngày nghe mẹ chồng thừa nhận sự thật, nàng luôn sống trong trạng thái lo âu bất an, như thể đứng trên một tòa lâu đài treo lơ lửng giữa không trung, bất kỳ bước đi nào cũng có thể khiến nó sụp đổ. Dù bà và mẹ chồng đã tránh mặt nhau suốt mấy ngày, không ai nói với ai câu nào, nhưng chỉ cần nhắm mắt lại, hình ảnh ánh mắt lạnh lẽo của bà lão ấy lại hiện lên rõ mồn một. Con mụ già đáng chết, một kẻ đã giết người. Phải rồi, ngay cả phu quân nàng cũng là một kẻ giết người. Hắn trở về rồi, nàng phải đối mặt với hắn như thế nào đây? Làm vợ một kẻ giết người, cùng hắn chia sẻ chăn gối, giả vờ như chưa từng có gì xảy ra. Ý nghĩ đó khiến toàn thân Từ phu nhân run lên bần bật. Đúng lúc đó, tiếng bước chân hỗn loạn vang lên từ bên ngoài. Một nha hoàn mặt cắt không còn giọt máu, lảo đảo chạy vào, lắp bắp: "Phu, phu nhân." Chỉ nhìn sắc mặt của nha hoàn, tim Từ phu nhân thắt lại trong cơn đau nhói. "Huyện, huyện nha đến báo tin. Lão gia đã chết rồi. Lão gia treo cổ tự tử ở chùa." Cách chương